Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 290, giết người. Góc truyện audio.com. Lúc mặt trời lặn, hào quang chiếu rọi phía dưới. Một tòa cũng không tính cỡ nào rộng lớn thành trì xuất hiện tại bên lục đạo trước mặt. Cùng Lâm Gia Dương An thành so sánh với, tại đây chỉ có thể coi là một cái keo kiệt trấn nhỏ. Căn bản là không có cách đánh đồng, nhưng là từ ngoài thành ngựa xe như nước trên đường lớn. Cũng có thể nhìn trộm tòa thành thị này phồn hoa, tại đây ở trong chỗ sâu tàng Long Sơn mạch nội địa. Rất nhiều dược thảo cũng sẽ ở tại đây tập hợp và phân tán. Sau đó vận chuyển về tất cả thế lực lớn bên trong. Bởi vì không có quá nhiều quy củ quản hạt, tại đây ngược lại đã trở thành những cái kia buôn bán dược thảo chi nhân thánh địa. Trong đó chợ đen rất nhiều, nhiều khi bên ngoài không có dược thảo, đều có thể tại đây tòa không thu hút trong thị trấn nhỏ tìm được. Cũng bởi vì đây, tất cả thế lực lớn đều nhìn chằm chằm tòa thành nhỏ này. Sợ hắn đã rơi vào một phương nào thế lực trong tay. Nhất là thế lực đối địch trong tay. Lo liệu lấy ta không lấy được đồ đạc, người khác cũng đừng hòng lấy được lý niệm. Tòa thành thị này bởi vậy một mực khống chế tại Hoàng Nham chân nhân, thực lực này cũng chẳng mạnh mẽ lắm người trong tay. Mà người này cũng tương đương biết điều. Minh bạch ích lợi của hắn là tới tự ở tất cả thế lực lớn kẽ hở. Bởi vậy làm việc 10 phần cẩn thận, theo thành trấn trong tích lũy lấy được lợi ích cũng nắm chắc 10 phần thỏa đáng. Nhưng những đại thế lực kia tìm không ra cái gì tật xấu ra tay với hắn. Cũng liền từ nào đó hắn một mực khống chế tòa thành thị này rồi. Hoàng Nham thành bên ngoài, cảnh ban đêm dần dần giáng lâm. Trong rừng rậm bởi vì cao lớn cây cối che đậy, so với thành thị càng thêm lộ ra lờ mờ. Một đội hơn 10 người tu sĩ đội ngũ xuyên thẳng qua trong rừng. Mặc trên người quần áo có chứa một cái rõ ràng dấu hiệu. Là một cái phong cách cổ xưa tống chữ. Thân phận của bọn hắn không cần nói cũng biết. Đúng là tống gia tại Hoàng Nham thành chung quanh hái thuốc chi nhân. Các đại gia tộc mặc dù sẽ thu mua tán tu trong tay linh dược, nhưng thu mua loại chuyện này quá ỷ lại người khác, đối với gia tộc mà nói cũng không phải một cái rất tốt đường đi. Vì vậy bồi dưỡng mình người hái thuốc liền trở thành các đại gia tộc đều sẽ làm sự tình. Hôm nay thu hoạch rất tốt, có 3 cây trúc cơ kỳ liên tâm thảo, tương đương với trước kia 3 năm ngày gặt hái được, trong đội ngũ một người mừng rỡ nói ra. Quả thật không tệ, theo ta thấy một năm này thu hoạch đều rất tốt, khả năng đủ bù đắp được dĩ vãng một năm rưỡi thu hoạch đâu này. Đợi ngày mai gia tộc phái người tới thu dược thảo, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, một người khác cũng vui vẻ nói ra. Ai, chỉ có điều gần đây cái kia tổ chức Akatsuki huyên náo rất hung. Liên đới chúng ta bên này cũng nhận được ảnh hưởng, hái thuốc thời điểm lo lắng đề phòng. Chỉ sợ tiếp xuống một năm liền không có tốt như vậy gặt hái được. Một người sầu mi khổ kiểm nói. Hừ, những cái kia tựu là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dám cùng chúng ta tống ra là địch, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Nhất định sẽ bị gia tộc trưởng lão bắt lấy rút gân lột ra. Không có gì đáng lo lắng đấy. Lĩnh đội cái kia người khinh miệt nói ra. Thật sao? Ta đến thật là chờ mong trưởng lão của các ngươi tới tìm ta đâu. Một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên theo đỉnh đầu bọn họ trên nhánh cây vang lên. Sau một khắc, bên lục đạo trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem cái này một đội hái thuốc chi nhân vây quanh. Những người kia còn không có nhìn rõ ràng thân phận của người đến. Liền nghe được hưu hưu hưu thanh âm không ngừng vang lên. Hơn 10 đạo màu đen cây gậy bắn ra. Dùng cực nhanh tốc độ đính tại trên người của bọn hắn. Trong 10 người tu vi cao nhất cũng liền trúc cơ sơ kỳ. Còn có mấy người là luyện khí kỳ tu sĩ. Tại thiên đạo bắn ra có thu hạ không hề sức chống cự. Trực tiếp đã bị phong kín linh lực trong cơ thể lưu động. Bịch, phảng phất tim đập thanh âm vang lên bên tai mọi người. Sau một khắc, bọn hắn trước mắt tất cả cảnh vật đều biến mất không thấy. Trong bóng tối, một đôi đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, đó là một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng quỷ dị con mắt. Cái này, đây là, ngươi là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, ngươi là linh táng, đầu lĩnh rốt cục thấy rõ cảnh vật trước mắt. 6 cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ người đứng tại chung quanh của bọn hắn. Cái kia một đôi quỷ dị gợn sóng con mắt chính đạm mạc nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi vậy mà nhận ra ta, ta phải hay là không sửa nói một câu vinh hạnh đâu. Bên thiên đạo không có chút nào tâm tình chập chờn nói. Nhìn qua người trước mắt, cái này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ người trước mắt có bao nhiêu sao khủng bố. Chung quanh Mỹ nhân chủng cuộc chiến, Dương An thành thành Bắc cuộc chiến, cái này hai trận trong chiến đấu. Vị này Akatsuki chi linh táng hoàn toàn dẫm nát Tống gia trên mặt. Dương danh toàn bộ Hỏa quốc, vô luận là hiệp trợ Hắc Huyền đánh chết tu sĩ Kim Đan kỳ. Còn là một mình đánh chết giả đan cảnh giới Trần Nguyên. Những tin tức này cũng như cùng phong bạo đồng dạng cuộn sạch toàn bộ quốc gia. Với tư cách tiếp cận nơi khởi nguồn điểm Hoàng Nham thành hái thuốc chi nhân. Hắn tự nhiên nghe qua linh táng khủng bố uy danh. Hắn trước khinh thường tại tổ chức Akatsuki, cho rằng chẳng mấy chốc sẽ bị người giết chết, nhưng đó là Tống gia trưởng lão muốn đi làm sự tình. Căn bản không phải hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể làm được đấy. Không, đừng có giết ta, chấm, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi, chấm, người đầu lĩnh run rẩy nói ra. Tinh thần của hắn ở đằng kia một đôi lạnh như băng quỷ dị con mắt nhìn soi mói. Bắt đầu sụp đổ, cầu các ngươi thả ta đi. Chúng ta chỉ là hái thuốc người. Cái gì cũng không biết. Lục tục có người theo trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta trên có già dưới có trẻ. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Đem các ngươi biết đến. Về Hoàng Nham thành Tống gia dược thảo chứa đựng tin tức đều nói cho ta biết. Bên lạnh lùng nói ra. Cái này, tất cả mọi người đều đã trầm mặc, bán đứng Tống gia, cho dù là bên buông tha bọn hắn cũng không có khả năng sống sót. Không ai có thể tại bán đứng bát đại gia tộc sau mạng sống. Nếu như bên muốn chính là bọn hắn tiền tài trên người. Hoặc là giờ phút này mang theo dược thảo. Bọn hắn sẽ không chút do dự cho ra, nhưng là bán đứng Tống gia, bọn hắn không dám, xem ra còn phải tự ta động thủ đâu. Bên thiên đạo quay đầu nhìn về phía bên người lão già. Giao cho ta đi, nhân gian đạo nhẹ giọng nói ra, vù một tiếng liền xông ra ngoài, đi thẳng tới hai cái người của Tống gia bên người, hai tay duỗi ra, ấn tại đỉnh đầu của bọn hắn. Tâm tiềm tầng, Rinnegan đồng lực bộc phát, nhân gian đạo bắt đầu cấp tốc đọc đến những người này ký ức. Ngươi, ngươi đang làm gì đó? Chúng ta là người vô tội đấy. Không muốn, đừng có giết ta, chấm, chúng ta cái gì cũng không biết a hát, buông tha chúng ta đi. Nhìn xem bị nhân gian đạo đè lại đỉnh đầu hai người từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Đồng tử tán lớn, nước miếng theo khóe miệng không ngừng chảy xuống. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, theo tu vi của bọn hắn muốn tránh thoát thiên đạo trói buộc là không thể nào đấy. Tựa hồ biết đến đồ đặc xác thực không nhiều lắm đâu. Nhân gian đạo lạnh lùng nói ra. Hai tay nhắc tới, hai cái trong suốt bóng người bị hắn trực tiếp bắt đi ra. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức quay người hướng đi hai người khác. Nhìn mình đồng bọn bị quỷ dị như vậy giết chết. Những người này sợ hãi trong lòng chiếm cứ tâm tình của bọn hắn. Tựa hồ biết rõ Pen sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bắt đầu điên cuồng chửi bới. Chúng ta những người này vô tội tầng dưới chót nhân viên ngươi cũng không buông tha. Các ngươi nhất định sẽ lọt vào thiên khiển đấy. Nhất định sẽ, lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Pen thiên đạo Rinnegan nhìn lướt qua những người này trên mặt điên cuồng. Trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, đạm mạc mở miệng nói ra, vết lở lúc, không có một mảnh bông tuyết là vô tội đấy. Cách chương.